Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, Ám Nguyệt Atula. Nặc khách nhân toàn dân giai binh, tổ chức hỗn loạn, nhưng trời sinh đoàn kết cùng không sợ chết, để cái này gọi nhân sinh ghét chủng tộc, đồng dạng có được cực kỳ khủng bố lực phá hoại. Tuyệt đại đa số nặc khách nhân tư chất đần độn, có rất ít người có thể đột phá cấp thứ 5 năng lực. Chẳng qua tại dạng này đại bộ lạc bên trong luôn có số ít tương đối thông minh nặc khách nhân. Ngoại trừ lực lượng vượt qua đồng tộc, còn hiểu đến thiết kế cạm bẫy, sử dụng một chút xảo trá âm mưu, coi như có được song long, song nguyệt chi lực, ta cũng không dám phớt lờ. Xâm nhập Lôi Sơn bộ lạc, ta lúc đầu vốn nghĩ là nhìn thấy chính là kịch chiến cảnh. Không nghĩ tới vô số linh hồn hỏa triều nước đồng dạng mãnh liệt nhào ra. Nồng đậm máu tanh mùi vị gây mũi. Vừa rồi một đợt, chỉ ít có hơn ngàn nặc khách nhân vong hồn. Rách không có khả năng có lợi hại như vậy. Ta ngăn trở sóng linh hồn lửa, cũng không sốt ruột hấp thu, mà để bọn chúng phiêu phù ở ta xung quanh, rút lấy bọn chúng khi còn sống ký ức xem xét đến tột cùng. Lôi Sơn bộ lạc đã hiện ra triệt để hủy diệt chi cục. Vô số nặc khách nhân thất kinh, kêu khóc bôn tẩu, sau đó không minh bạch đột nhiên liền phân chia thành hai nửa. Từ đầu đến hông hoặc chặn ngang chặt đứt, tựa như là bị lưỡi dao mở ra, càng có chút nặc khách nhân vô thanh vô tức ngã xuống. Trên thân không có bất kỳ cái gì vết thương, so với bị cắt thành hai nửa đồng tộc, tử trạng càng thêm để cho người kinh nghi. Những nặc khách nhân này đến chết cũng không biết mình là bị cái gì đông tây sát hại. Tại linh hồn của bọn hắn trong lửa, ta không tìm được bất luận cái gì tương quan ký ức. Quái, chẳng lẽ là có ẩn thân người, vẫn là cái gì yêu nghiệt quấy phá? U Minh Hoàng Kiếm có thể khiến người ta hóa thân u linh, nhưng lại không thể tại dưới trạng thái ẩn thân công kích. U linh tại trạng thái hư vô là không có cách nào công kích. Đương nhiên cũng bởi vì loại trạng thái này, miễn dịch đại bộ phận tổn thương, xem như có lợi có hại. Lôi Sơn bộ lạc loại tình huống này, rất rõ ràng là có năng lực kỳ dị mạo hiểm ra tại so đấu. Vấn đề là rách không có năng lực này, đến tột cùng là ai vượt lên trước chúng ta một bước. Ta phát ra thông tin cho rách, nhưng hắn cũng không có trả lời. Ta chỉ có thể thả ra minh giới huyễn điệp, đi điều tra Lôi Sơn bộ lạc tình huống. Sau một lát, những minh giới tinh linh liền truyền lại trở về Lôi Sơn bộ lạc biến cố. Ta thấy trong lòng run lên. Toàn bộ Lôi Sơn bộ lạc đã hỗn loạn thành hỗn loạn. Lệch phương đông hướng có một đoàn quả cầu ánh sáng bảy màu, phảng phất có khổng lồ lực hấp dẫn. Thoáng đến gần nặc khách nhân liền sẽ bị rút đi linh hồn, thân thể vô thanh vô tức ngã xuống. Cùng quả cầu ánh sáng bảy màu tương đối phương hướng, tựa như là có một thanh vô hình lưỡi dao trong không khí táo bạo du tẩu, ngăn tại nó tiến lên trên đường nặc khách nhân. Không phải chém ngang lưng hai đoạn, chính là bị đánh thành hai nửa. Mỗi khi có nặc khách nhân bị vô thanh vô tức vô hình lưỡi dao mở ra, quả cầu ánh sáng bảy màu liền sẽ phân ra một đạo chói lọi ánh lửa, không lưu tình chút nào oanh kích tới. Vô hình lưỡi dao cũng biết đột nhiên bạo khởi, không ai có thể nhìn thấy nó đi hướng, nhưng quả cầu ánh sáng bảy màu bên trên xuất hiện tinh tế dài ngấn, lại làm cho ta nhìn ra nó đang tìm khe hở phản kích. Lôi Sơn bộ lạc là lâm vào hai tên cường giả chiến trường. Rách không, chẳng qua Lôi Sơn bộ lạc xung quanh thực vật sinh trưởng có chút kỳ quái, không biết hắn đang làm cái gì. Đoàn kia quả cầu ánh sáng bảy màu để cho ta cảm giác hảo hảo quen thuộc. Chẳng lẽ ta hội kiến qua người này à? Người ta quen biết bên trong không ai sử dụng kỳ quái như thế chiến kỹ. Đúng rồi, có thể thu nạp linh hồn, là thiên địa ngự quỷ kiếm. Ta thoáng chần chờ một lát, rốt cục nhận ra đoàn kia quả cầu ánh sáng bảy màu chung một cỗ để cho người lực lượng quen thuộc. Có thể sử dụng thiên địa ngự quỷ kiếm người ta chỉ biết là ba cái. Cổ Tuân, chẳng qua Cổ Tuân khí chất không màng danh lợi, tựa hồ không có mạnh như vậy sát cơ. Còn có một là Yến Thiên Hồng, nàng cùng ta cùng một chỗ tại Cổ Tuân nơi đó học được thiên địa sáu ngự kiếm quyết. chẳng qua Yến Thiên Hồng tại môn này kiếm pháp bên trên chưa hẳn liền mạnh hơn ta bao nhiêu. Người này có thể dẫn dắt thiên địa nguyên khí nhập thể. Chân khí bàng bạc vô cùng vô tận. Võ công sợ là đã tiếp cận cổ tuân nói qua tiên thiên bốn cảnh trung nhất tinh vi thâm ảo thần đến. Chi cảnh, Yến Thiên Hồng kém xa lắc. Cái cuối cùng đương nhiên chính là tự xưng sáng lập thiên địa sáu ngự kiếm quyết cảnh thất tinh. Yến Thiên Hồng đã từng thuật lại qua hắn lời nói. Bất quá ta căn bản không có nhàn hạ. Lại nói công phu của ta đã nhiều tu luyện không đến. Lại đi cùng hắn học nghệ tựa hồ không cần thiết chút nào. Cảnh thất tinh võ công. Không sai biệt lắm tới gần cổ tuân cấp độ kia. Ta thực sự nghĩ không ra. Trên đảo ác ma còn có mấy người có thể cùng hắn đấu tương xứng. Có thể cùng cảnh thất tinh tướng. Địch nổi cao thủ. Tại đảo ác ma tối đa cũng không ra 10 người số lượng. Từ tình hình chiến đấu bên trên nhìn. Vô hình lưỡi dao xuất quỷ nhập thần. Lại là tại đè ép cảnh thất tinh đánh. Người này năng lực ít nhất là không tại cảnh thất tinh phía dưới. Độn, sử dụng minh giới huyễn điệp quan chiến. Dù sao so tận mắt thấy phải kém hơn một điểm. Ta còn là quyết định mạo hiểm xâm nhập chiến trường. Chờ ta từ một khối đá sau đưa đầu ra ngoài. Còn chưa kịp phun ra miệng bên trong bùn đất. Liền nghe đến như sấm cuồn cuộn tiếng giống giận dữ. Lóc tập đoàn phái ra ngươi tu la này tám bộ chúng một trong. Liền muốn tá ma giết lừa. Đừng tưởng rằng ẩn độn hư không năng lực chính là vô địch thiên hạ. Kẻ bất tử cũng không phải không có phá pháp. Vô luận cảnh thất tinh như thế nào gầm thét. Tên kia kẻ bất tử chính là không rên một tiếng. Vẫn như cũ ngải cỏ đồng dạng thu hoạch nạc khách nhân linh hồn. Hắn đây là đang mượn nhờ giết chóc đang không ngừng tăng lên lực lượng của mình. Cũng tại suy yếu thiên địa ngự quỷ kiếm uy lực. Là tu la tám bộ chúng. Khó trách có thể địch nổi cảnh thất tinh dạng này cường giả. Người này là chấp trưởng tám bộ kho vũ khí chúng cái gì vũ khí. Vẫn luôn coi là tu la tám bộ chúng tất cả đều đuổi bắt phong ma dòng binh đoàn. Không nghĩ tới lóc tập đoàn vẫn là ở trên đảo lưu lại một vị. Thế mà còn cùng cảnh thất tinh làm. Cảnh thất tinh mặc dù truy sát qua ta. Bất quá lần trước lưu lại bên trong tựa hồ cũng vô địch ý. Hiện tại hắn lại cùng lóc tập đoàn là địch. Không biết bọn họ vì cái gì trở mặt. Chẳng qua đáng giá lôi kéo. Có thể ẩn thân không dậy nổi a. Ta thời không thủ tự sĩ năng lực. Có thể dự đoán ra vị trí của ngươi. Dứt khoát liền trợ giúp cảnh thất tinh một thanh. Một đoàn trong suốt màn sáng. Tại cảnh thất tinh hóa thân quả cầu ánh sáng bảy màu trước kéo ra. Sau đó một mơ hồ yểu điệu thân ảnh. Bỗng nhiên như điện tràn trọc xê dịch. Nhưng vô luận hắn làm sao biến hóa thân pháp. Đều không thể thoát khỏi màn sáng hiện hình. Cảnh thất tinh đầu tiên sững sờ. Sau đó im lìm không một tiếng liên phát mấy đạo uy lực bàng bạc kiếm khí. Hắn sử dụng kiếm khí, giống như kim sắc liệt diễm ngưng tụ thành hình. Cho dù không có bản thân trải nghiệm, cũng có thể cảm nhận được cỗ chói chang liệt nói nóng rực. Nếu là ta không có đoán sai hắn sử dụng nhất định là thiên địa ngự nói kiếm. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính. Hách não.